Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, gạch đầu lớn nhỏ hạt giống. Đổi lại bình thường, lấy Cổ Hoành đạt tu vi. Cho dù bị Tô Nghĩa tử vong ngưng thị bao phủ, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao, giữa hai bên đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì khác. Cổ Hoành đạt tu vi bị áp chế, lại bị một vòng cuồng oanh lạm tạc. Tự thân tiêu hao quá kịch liệt, trạng thái nghiêm trọng trượt. Lúc này mới sẽ lâm vào hoảng hốt bên trong. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ, chém xuống một kiếm, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Cổ Hoành đạt đầu lâu. Leng keng, Cổ Hoành đạt thân thể khổng lồ cùng trong tay thuẫn bài đồng thời rơi xuống đất. Cổ Hoành đạt chết. Linh niệm giao siết chặt hai tay, nhất thời hai mắt đẫm lệ. Hắn Ali khóc thút thít nói: "Muội muội, ta báo thù cho ngươi." Tô Nghĩa không để ý đến linh niệm giao, hắn chú ý lực toàn bộ đặt ở trên tấm chắn. Chỉ thấy cái kia mặt thuẫn bài sau khi rơi xuống đất cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành lớn chừng bàn tay. Thừa dịp linh niệm giao không có chú ý, Tô Nghĩa một cái bước xa sông đi lên, trực tiếp cầm thuẫn bài đưa vào càn khôn giới bên trong. Sau đó lại lật động lên Cổ Hoành đạt thi thể, nhanh chóng triệt hạ Cổ Hoành đạt bên hông túi chữ vật. Túi chữ vật thuộc về không gian pháp bảo, cho dù là kém nhất cũng đáng mấy trăm triệu lam tinh tệ. Huống chi, trong túi chữ vật cần phải còn có không ít đồ tốt. Nguyên bản, Tô Nghĩa còn tưởng rằng sẽ phát một phen phát tài. Thế nhưng là đang tra nhìn túi chữ vật thời điểm, lại phát hiện trên túi chữ vật nhiều hơn mấy cái đen như mực cửa động. Rất hiển nhiên, là lúc trước một vòng trong bạo tạc bị nổ tung. Túi chữ vật một khi xuất hiện tổn thương, tương đương với triệt để báo hỏng, thì liền tu bổ cơ hồ đều không có. Mà đồ vật bên trong, đồng dạng sẽ bị cùng nhau phá hủy. Đáng tiếc, Tô Nghĩa thở dài, tiện tay đem ném đi. Đón lấy, hắn trực tiếp hướng linh niệm giao đi đến. Cổ Hoành đạt đã chém giết, là thời điểm rời đi Nguyệt Quang Thành. Lúc này linh niệm giao dường như lâm vào bi thương trong trầm tư, vẫn chưa chú ý Tô Nghĩa đến. Khụ khụ, Tô Nghĩa đi ra phía trước, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Linh niệm giao, chúng ta là không phải cần phải đi ra." Linh niệm giao vuốt một cái nước mắt, khẽ gật đầu, tiếp lấy thân thủ hướng không trung vạch một cái, động tác nhẹ nhàng như nước. Mục nhiên, Tô Nghĩa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng chói mắt sáng, căn bản là mở mắt không ra. Làm mảnh này ánh sáng biến mất về sau, mới phát hiện đã xuất hiện ở rừng rậm bên trong, mà Tào Thanh Lãng cũng đứng ở bên cạnh hắn. "Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi giúp ta giết Cổ Hoành đạt." Linh niệm giao chân thành cảm kích nói. Nếu như không có Tô Nghĩa hỗ trợ, chỉ bằng một mình nàng là tuyệt đối không cách nào giết chết Cổ Hoành đạt. Cho nên, đối Tô Nghĩa cảm kích, không có chút nào làm ra vẻ không khách khí. Tô Nghĩa cười cười, tiếp lấy thân thủ bày tại linh niệm giao trước mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh niệm giao trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tô Nghĩa nhắc nhở, lúc đó ước định cẩn thận, giết Cổ Hoành đạt, ngươi thả ta bằng hữu, mặt khác sẽ còn cho ta thù lao. Ngạch, chấm ngoặc kép. Linh niệm giao khóe miệng trì trệ, nàng đương nhiên không có quên, chỉ bất quá không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ như thế nóng vội. Chờ một lát, linh niệm giao nhẹ gật đầu một chút trên cổ tay màu bạc vòng tay này. Ở giữa trong tay nàng nhiều một vàng sắc hạt giống, một khỏa không thể tầm thường so sánh hạt giống, chừng quay đầu đồng dạng lớn nhỏ. Cho linh niệm giao rất tự nhiên đem hạt giống này đưa đến Tô Nghĩa trước mặt. Đây là cái gì hạt giống? Làm sao lớn như vậy? Tào Thanh Lãng một mặt ngạc nhiên. Hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy hạt giống. Tô Nghĩa lại có điểm mộng. Lúc đó ước định cẩn thận, linh niệm giao sẽ cho ra một số linh tài hạt giống. Cái kia trước mắt là cái thứ đồ gì? Không thể nói hạt giống lớn, dài đến hình thù kỳ quái, cũng là linh tài hạt giống a. Dù sao, Lam Tinh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lớn như vậy linh tài hạt giống.